Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, đột nhiên xuất hiện Sâm. Khụ, ngươi chặn lại ta đi đường, là muốn làm gì? Lụa đen nữ tử tâm tính ôn hòa hỏi thăm. Này cây côn tốt cố nhiên đáng ghét, nhưng cũng không thật bị thương hại nàng. Gậy gộc đương nhiên sẽ không nói chuyện, cũng chỉ là đang ở trước người của nàng, không ngừng điểm tới điểm lui. Cuối cùng, tựa hồ chơi đùa hứng thú lên, lại tự mình ở nơi đó xoay quanh vòng. Vừa mới bắt đầu này hai chủ tớ nhân còn không cảm thấy có cái gì. Tới phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại quét lên một cái trận lệ phong, đem cỏ cây chung quanh lá cây thổi đến khắp nơi đều là. Kia trên cục đá sửng sốt một chút, xem ra giống như là bị đao chém đi ra. Kỳ thực đều là gió này thổi ra. Đây nếu là thổi tới trên người, 8/10 có thể đem người xé thành bã vụn đi. Hai người kinh hãi lui về phía sau. Này côn gỗ nhận ra được sao? Không tha thứ theo vào. Điều này thật sự là quá dọa người. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Nam nhân cũng không có ngồi chờ chết. Hắn mới vừa rồi cũng ném một nhóm thuật pháp công kích, nhưng đều bị này xoay tròn côn nhượng tử đạn phi rồi. Thiếu chút nữa không đánh tới chính bọn hắn. Bây giờ là ném chuột sợ vỡ bình, có chút không dám nhúc nhích. Chờ đi, chờ nó lực lượng hao hết, tổng hội dừng lại, ngược lại đứng ở gậy gộc trước mặt, coi như an toàn. Điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn khác không nghĩ ra, chạy đi cùng gậy gộc liều mạng. Kia gậy gộc cứ như vậy một mực quét đến, một ngày, hai ngày, không thấy ngừng nghỉ. Tới phía sau, hai người cũng nhìn chán ngán. Ngồi dưới đất si ngốc ngây ngô nhìn nó ở nơi nào biểu diễn. Quá mức mới bắt đầu gợi lên ngủ gật. Này gậy gộc sốt của cảm giác không thú vị. Ngừng động tác này, nó cây gậy kia đầu trên thờ ơ vô tình tiêu nghỉu xuống. Sống như một người ở rên rỉ thở dài. Nam nhân đề nghị, chủ nhân, vật này rất thần kỳ. Nếu như ngươi có thể nhận lấy làm cái pháp khí bằng thân, cũng rất tốt a. Pháp khí à? Ngươi cảm thấy nó giống như pháp khí. Pháp khí lợi hại hơn nữa, đó cũng là không có linh trí tồn tại vật chết, ai cũng có thể nhận chủ, có thể sử dụng. Này gậy gộc bất đồng, nó rất sống động, tựa hồ còn có chính mình một chút ý tưởng, chỉ là bọn hắn không có cách nào cùng nó tiến hành câu thông thôi. Lụa đen nữ tử vây quanh gậy gộc kiếm lời hai vòng. Thử cùng nó câu thông, ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói à? Có thể nghe hiểu ngươi liền gật đầu một cái. Kia gậy gộc tựa hồ thật là cái mộc đầu, một mực không phản ứng. Lụa đen nữ tử đang muốn buông tha lúc, lại nghe nam nhân kinh hô thành tiếng. Chủ nhân, nó gật đầu, nó thật nghe hiểu sao? Thật sao? Để cho ta thử lại lần nữa. Lụa đen nữ tử nhất thời tinh thần tỉnh táo. Khụ, cái kia tương đương ta tên là ngươi mộc mộc, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý lời nói, liền chuyển hai cái vòng tròn bày tỏ một chút. Nếu là không nguyện ý, ngươi liền điểm hai cái. Không sai biệt lắm lại vừa là chờ giây lát, mới gọi tới gậy gộc vòng vo. Không nhiều không ít, vừa vặn hai cái vòng tròn. Rất hân hạnh được biết ngươi. Mộc mộc, cái kia ta có thể hay không hỏi một chút ngươi? Ngươi nguyện ý phụng ta làm chủ à? Nguyện ý lời nói, sẽ thấy chuyển hai vòng. Sau khi nói xong, lụa đen nữ tử nín thở chờ đợi. Cái này gậy gộc nhìn một cái sẽ tới trải qua không tầm thường. Trên trời hạ xuống bảo vật, không thu lấy lời nói, chính nàng cũng sẽ phỉ nhổ chính mình. Chờ trong chốc lát, rốt cuộc thấy gậy gộc đi vòng vo hai vòng. Lụa đen nữ tử hớn hở ra mặt, còn đến không kịp nói nhận chủ lời nói. Chỉ thấy kia gậy gộc đột nhiên hướng nàng bay tới, khí thế hung hăng, có chút bất thiện dáng vẻ. Một màn này thật sự là quá ngoài ý muốn. Lại một người một côn nằm cạnh lại rất gần. Lụa đen nữ tử chỉ kịp giơ tay lên bảo vệ đầu mình. Khác cái gì phòng ngự chiêu số cũng không kịp thi triển, chớ có tổn thương người. Một bên nam nhân tự hồ thật rất chân thành, giờ phút này bị một màn này kích thích muốn rách cả mí mắt. Thi triển ra một cái lôi điện trúc tính thuật ấn liền hướng về phía gậy gộc đi. Gậy gộc thế đi không giảm, cũng không vì lôi điện ngăn trở, bởi vì bản thân nó thật giống như chính là mộc thuộc tính. Đối lôi điện có miễn dịch, trở ngại như vậy một hàng công phu, kia gậy gộc đã lau đi lụa đen tay cô gái cánh tay. Ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, nó thế đi rất hung, điểm đi xuống nhưng là ôn nhu được không thể tưởng tượng nổi. Theo dự đoán đau nhức không có đánh tới, chỉ có một chút đâm ma. Lụa đen nữ tử hiếu kỳ buông cánh tay xuống kiểm tra. Nơi đó có một cái lỗ kim đại lỗ máu. Một viên giọt máu tử chính thấm ra. Nàng đang muốn giơ tay lên đi xóa sạch. Chỉ thấy kia gậy gộc xích lưu một chút quét qua. Máu kia hạt châu liền mất bóng. Đồng nghiệp, kia lỗ kim nơi một trận đâm ma đau nhức cảm giác đánh tới. Chỉ thấy một cái màu xanh đồ án nơi cánh tay nơi loáng thoáng hiển hiện ra. Mới bắt đầu, lụa đen nữ tử còn cho là mình trúng độc, đang muốn dùng giải độc đan, lại thấy kia gậy gộc hoảng đãng một chút, hóa thành một cây hư ảnh, đã tiêu tan ở nơi này trong hư không, mà cánh tay kia nơi theo sát tới một cổ cảm giác nóng rực. Lại nhìn kỹ, đúng lúc là một rất nhỏ màu xanh mộc đầu viên hoàn cô ở phía trên, cùng một cái đồ trang sức rất giống. Mộc mộc, là ngươi sao? Ngươi đang ở đây trên người của ta. Lụa đen nữ tử lấy tay lau một chút này mới vừa ra lò sâm. Gần lau không hết cũng sờ không ra cái như thế về sau. Chờ rồi nửa ngày, cũng không thấy có đáp lại. Cẩn thận điều tra một hạ thân tử, cũng không phát giác không ổn địa phương. Không thể không buông tha truy cứu. Vật này, cô thả coi như cái sâm treo ở nơi nào đi. Lụa đen nữ tử có chút mà khả nại hà thở dài. Nàng êm đẹp đuổi cái đường, cũng có thể trên quán lớn như vậy chuyện, cho dù quý vi thánh vương, ở thiên đạo chi hạ, cũng bất quá là một con kiến hôi. Lụa đen nữ tử cười lạnh một tiếng, một cổ cảm giác vô lực đánh tới, đột nhiên không biết mình khổ cực như vậy, còn có đáng giá hay không, có lẽ vô năng như thế nào, cũng chống lại không được, như vậy chuyến này chính là tình thế chắc chắn phải chết. Lần trước, còn có túi gấm thế giới, may mắn cứu nàng, lần này, còn có ai, con đường phía trước mong manh, trong lòng còn có tín niệm, cho dù là hẳn phải chết, cũng chỉ có thể xông thẳng về trước, nghĩa vô phản cố, mông thiên, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lụa đen nữ tử thu thập hảo tâm tình, cố định nói, nguyên lai đôi chủ tớ này là không phải người bên cạnh. Chính là cùng nhâm nhất mỗi người một ngã lam linh cùng trước hồng mông đại thế giới giới chủ mông. Thiên, nhưng là hai người một đường phong trần phó. Thẳng hướng này sâu trong hư không gấp đuổi. Một đường còn đi rất nhiều người bên cạnh không biết đường hầm vận chuyển. Lúc này mới ở 3 tháng ngắn ngủi liền chạy 9 thành đường. Bây giờ, cách bọn họ mục đích nơi đã rất gần. Hai chủ tớ nhân dừng lại ở cái này vắng lặng tiểu thế giới. Dự định sửa chữa một chút mà thôi. Không nghĩ tới liền gặp phải như vậy chuyện. Chủ nhân, lần này trở về đông thổ đại thế giới, liền chúng ta hai người, thế đơn lực bạc, thật sự là có chút. Sắc mặt của mông thiên có chút nặng nề. Đối với sắp đối mặt chuyện, không nói ra là khẩn trương, giải thoát hay lại là vui vẻ yên tâm. Trung quy chi tâm bên trong ngũ vị tạp trần. Lam Linh hít một hơi thật sâu nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nhiều người cũng vô dụng, ta chỉ muốn cái kết quả. Năm đó, kết quả có cái nào người tham dự, cuối cùng còn sống còn có ai? Nhân đã làm sai chuyện, tóm lại muốn còn, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Ngoài ra, nói tới chỗ này, Lam Linh giọng nói có chút run rẩy đứng lên. Ta muốn biết, thiên cơ chỗ chôn xương. Năm đó, nàng cũng không thấy trước chủ nhân di hài. Hết thảy chẳng qua chỉ là chắc hẳn phải vậy tự cho là đúng. Có lẽ, hắn cũng không có vẫn lạc. Cái kia trí tuệ vô song nhẹ nhàng công tử, tại sao có thể khinh địch như vậy sẽ chết đi? Nàng không muốn tin tưởng, cũng không thể tin. Hai người lắng đọng một cái lần, thẳng hướng kia đông thổ đại thế giới đi. Đoạn đường này chỉ có một đoạn nhỏ, lại đi chừng một ngày. Bởi vì chính là đủ loại phi chu qua lại quá thường xuyên. Đem cái hư không cũng chuẩn bị nhét vào. Đại thế giới này đăng nhập cũng là không phải tùy ý tìm một điểm dừng chân liền có thể. Nó yêu cầu ở đặc biệt địa phương đi trước ghi danh. Rồi sau đó bắt được giành riêng minh bài. Phía trên sẽ có vào thành nhắc nhở. Làm đến phiên mình thời điểm, minh bài sẽ có linh quang thoáng hiện. Thậm chí là dùng chấn động phương thức nhắc nhở ngươi lên đường. Cũng không cần ngươi xếp hàng chờ đợi. Về phần khi nào sẽ chấn động, cũng chỉ có một tự. Đó chính là chờ. Giờ phút này, Lam Linh cùng Mông Thiên hai người chính là ngồi chung một chỗ xa xôi trên tảng đá lớn chờ đợi. Cách bọn họ không xa, phần lớn là thả ra phi chu. Ở phía trên một bên ăn nhậu chơi bời, một bên tiêu phí thời gian. Hỏi bọn hắn tại sao không thả ra phi chu tới. Cũng tốt hơn ở nơi này lộ thiên. Thành vì mọi người nhắc nhở tiêu điểm. Thật sự là đầy ắp cả người. Phụ cận đây phàm là có chút đất trống. Đều bị đủ loại hình dáng. Đủ loại đại tiểu phi chu chiếm đoạt. Căn bản cũng không có địa phương dồn xuống một chiếc tân phi chu. Về phần xa một chút nữa. Vậy coi như không tiếp thu được cái này minh bài tin tức. Đời này. Khối này minh bài cũng sẽ không phát sáng. Cho nên, cho dù không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể như vậy thích hợp chờ đợi. Ai để cho bọn họ ở chỗ này một người cũng không nhận biết. Không có cách nào mượn dùng người khác bàn. Chính tiếc nuối không thể xen vào cái đội lúc. Mông Thiên nhưng là đột nhiên tỏa sáng hai mắt. Lớn tiếng hô to đứng lên. Chủ nhân, người mau nhìn, người tay phải phía trước thứ ba lục soát trên thuyền bay. Có một mặc quần áo đỏ nam nhân. Tiểu tử kia lại cũng ở nơi đây. Ai? Lam Linh hiếu kỳ quan sát đi qua. Nhất thời có chút mừng rỡ nhảy dựng lên. Là hắn. Không nghĩ tới. Còn có thể nơi này thấy cái này đần độn tiểu mập mạp. Chỉ là. Chúng ta bây giờ vô dụng tên thật. Không biết hắn còn nhớ người cũ không? Ha ha. Chủ nhân. Người này nhất là khờ ngu. Nơi nào sẽ còn ký cho chúng ta ai là ai? Bất quá, hắn cái kia nhược điểm chí mạng, ta nhưng là vẫn nhớ. Chúng ta có thể nhờ vào đó cấu kết với hắn. Nói không chừng có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Tốt thì tốt, nhưng là trong tay của ta không có ngàn năm nữ nhi hồng. Làm sao có thể câu khởi hắn con sâu thèm ăn? Ngàn năm ta cũng không có. Mông Thiên đưa tay vào chính mình trong ví. Móc ra một cái bình nhỏ đến. Đắc ý phô bày một chút. Bất quá, ta có vạn năm. Này có thể so với ngàn năm chân quý rất nhiều hắc hắc. Đợi ta đi đùa bỡn hắn một phen. Thế nào cũng phải để cho tiểu tử này cúi đầu xưng thần không thể. Mông Thiên hăm hở hướng kia phi. Chu bay vọt qua. Lam Linh tự hồ nghĩ đến cái gì thú vị chuyện. Khóe miệng cũng không nhịn được bên trên hất lên. Cái kia nam tử mặc áo hồng, tên là Bàng Đức Hằng, ngoại hiệu Mập Rất, là một cái khờ ăn ngu uống ăn hàng. Vì ăn, có thể nói để cho liên quan đến hắn cái gì đều có thể cái loại này. Một lần là người khác vui vẻ quả, có hắn tại địa phương, bầu không khí luôn là có thể vui vẻ không ít. Lần này có thể ở chỗ này gặp hắn, có thể nói là cái không nhỏ kinh hỉ. Có thể từ trong miệng hắn dò thăm rất nhiều thứ. Mông Thiên chuyến đi này chính là ăn xong bữa cơm. Sau đó mang theo cả người mùi rượu trở lại. Dĩ nhiên, phía sau hắn, cái kia mập được rất tự nhiên cũng đi theo đem phía sau cái mông tới. Trong miệng còn không ngừng năn nỉ đến. Mông ca ca, rượu đâu rồi? Mau đưa rượu lấy ra. Ta còn muốn uống, ta còn không uống đủ à? Rượu gì? Không có. Đều bị ngươi uống xong. Mông Thiên rất là dứt khoát cự tuyệt. Cuối cùng còn len lén đối Lam Linh khiến cho cái màu sắc. Người sau hiểu ý. Tất nhiên đối Mập Rất ôn nhu dị thường như nước nói. Vị đạo hữu này. Người muốn uống rượu rất đơn giản a. Chỉ cần ta hỏi ngươi đáp. Trả lời hài lòng một cái vấn đề. Ta sẽ để cho ta người làm cho ngươi uống một ly như thế nào. Vấn đề gì? Hắc hắc Mập Rất run lập cập, có chút run chân nghiêng người dựa vào đến một bên đá lớn. Toàn bộ da mặt đột nhiên đỏ lên, không biết cho là hắn mùi rượu dâng trào uống say. Nhận biết nhân đều hiểu, chỉ là người này lỗ tai mềm mại, không nghe được nữ nhân yểu điệu tiếng nói chuyện. Dùng hắn lời nói, thanh âm nữ nhân đối với hắn mà nói, có loại thần kỳ ma lực, phảng phất nghe nhiều lỗ tai sẽ mang thai. Cho nên, dưới tình huống bình thường, mập rất qua lại địa phương sẽ không có nữ nhân tồn tại. Có cũng là ngoài ý muốn, cũng không phải là hắn bổn ý. Lúc này muốn trốn khỏi cái địa phương này. Không biết sao lại bị vạn năm nữ nhi hồng câu được con sâu thèm ăn tàn phá. Cả người khó chịu không được. Chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào khối kia đá lớn. Hết sức không để cho mình bêu xấu. Lam Linh tự nhiên biết hắn có thể như vậy. Trốn ở đó xa sau tuyệt mỹ gương mặt cười một tiếng sau. Nàng thu nhiếp lên tâm thần. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đạo hữu có từng nghe nói qua thiên cơ đại thế giới? Biết. Làm sao sẽ không biết? Chỗ đó như sấm bên tai. Coi như ta biến thành cái ngu si. Ta quên ai cũng không tuyệt đối sẽ không quên đại thế giới kia trước giới chủ thiên cơ công tử. Máy hát vừa mở ra. Cũng không đợi Lam Linh từ từ thiện dụ. Này, mập rất chính mình liền không nhịn được ba lạp nói không ngừng. Đem thiên cơ đại thế giới chuyện. Nói cái thất thất bát bát. Cái thế giới kia. Từ trước là cái này. Mập rất dựng lên chính mình ngón tay cái. Ngay sau đó vẻ mặt thở dài lại đổi một ngón tay út. Bây giờ đáng thương nha. Chỉ có thể miễn cưỡng trở thành cái. Lời này ý gì? Xin đạo hữu cạn một ly rượu. Nói tiếp. Nói xong. Một bên Mông Thiên rất kịp thời cho mập rất đưa lên một cái ly. Cho hắn rót tràn đầy. Mập rất là hưởng thụ hút chuồn một cái. Sau một hồi lâu. Mới hài lòng tiếp tục nói. Giới này không có chúa tể người. Kia thiên cơ công tử từ lúc vẫn lạc sau này. Người giới chủ này lệnh bài cũng không biết lưu lạc ở chỗ nào tay người nào. Khiến cho ngưu quỷ thần xà cũng chạy đến phía trên đi bá chiếm địa bàn. Lại không người đi quản. Đưa đến nơi đó biến thành cái thổ phỉ ổ. Xã hội trị an là tất cả bên trong đại thế giới kém cỏi nhất một cái. Nơi đó giới dân cả ngày sinh hoạt tại thủy sinh lửa nóng chung. Thật là khổ không thể tả a. Có năng lực tu sĩ. Còn có thể kết bạn rời đi. Ở trong hư không xông xáo một phen. Những thứ kia phổ thông giới dân làm sao có thể đi. Bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương thiên cơ đại thế giới nhân. Đi lên tổ tông 18 đại đều là. Đừng nói bọn họ không có năng lực rời đi. Cho dù có. Đánh chết cũng không đi. Đều nói. Nhân chuyển sống thụ chuyển tử. Bọn họ như vậy. Có thể không phải là chờ chết hành vi. Mặc dù Lam Linh biết rõ mình sẽ nghe được không tin tức tốt. Này tim gan vẫn là không nhịn được đau đớn một chút. Ai đây có thể muốn lấy được đây. Xin đạo huynh tiếp tục tràn đầy uống chén thứ hai. Nói tiếp nói đại thế giới này hiện trạng. Mập rất hài lòng nhìn mình cái ly không. Bị Mông Thiên lại rót đầy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.